Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc Khê không chê vào đâu được, nhưng Lý Lộc biết có một định luật nhất định không cách nào vượt qua. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo cao siêu và kinh nghiệm phong phú đến đâu đều không có ích lợi gì. Một kích cuối cùng, Khê bị đối phương nắm lấy bả vai, hùng hăng ném xuống đất. Cú bắt giữ đó đủ xuyên thấu qua bắp thịt. Lý Lộc ngồi trước máy vi tính, nhìn Khê toàn lực phản kích, vẫn không cách nào hoàn toàn phòng ngự, tốc độ không cách nào theo kịp của đối phương. Tay phải của cô nắm chặt thành quyền. Trong màn hình, người kia rốt cục cũng ngừng lại. Khê cú trên mặt đất không rõ sống chết. Người kia giống như rất thoải mái, ngẩng đầu lên, lau máu đang chảy từ trán xuống. Lý Lộc thấy rõ mặt của người kia, là một cô gái da vàng rất trẻ tuổi. Tôi đi ra ngoài. Cô đẩy ra trục lăn ghế, đứng lên. Giường ngăn ở trước mặt cô. Em muốn đi đâu? Lý Lộc nhìn anh một cái, hết sức đè nén tâm tình chân thật trong lòng, nói: Anh yên tâm, tôi không làm gì đâu. Huống chi, ngay cả anh ấy ở đâu còn chưa rõ mà. Dường biết cô nói láo, ngay cả anh cũng nhận ra cô gái kia từng xuất hiện trong clip thí nghiệm của Đà Duy Cống trước đây không lâu, bọn họ mới vừa xem qua. Anh nói: Em tốt nhất vẫn nên trở về New York đi. Tôi liên lạc với Core, anh ta rất nhanh sẽ tới dẫn em đi. Anh có ý gì? Muốn Core tới đây tiêm thuốc an thần cho tôi sao? Chỉ là phòng ngừa em làm vài chuyện không lý trí. Chuyện này rõ ràng có quan hệ với Đa Duy Cống. SQ đã nhờ trợ giúp, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mà không để ý tới. Nhưng em không thích hợp liên lụy vào. Một là tay của em còn chưa lành, hay là liên lụy đến tình cảm riêng tư. Em cũng biết quan tâm quá độ thường sẽ mang tới hiệu quả xấu. Lý Lộc đứng ở cửa. Cô quay đầu lại, trên mặt là vẻ giễu cợt khó nói nên lời. Cái gì gọi là liên lụy đến tình cảm riêng tư? Anh ta chưa làm vài bữa cơm giúp tôi thì có tình cảm riêng tư gì với tôi chứ? Anh yên tâm đi, tôi sẽ trở về New York với Core để tỏ lòng thành ý. Đến lúc đó muốn giam lỏng hay là tiêm thuốc an thần thì tùy các anh. Khi tỉnh lại, anh cảm thấy trạng thái của mình không phải rất tốt, xương cốt cả người dường như giãn ra. Anh biết tình huống như thế là bởi vì ngủ lâu nên mất khả năng nhúc nhích. Căn cứ trình độ đói bụng, có lẽ anh đã ngủ 2-3 ngày. Trước khi mở mắt, anh xác nhận trên người mình không có cài đặt máy truyền cảm, bốn phía cũng tối đen không ánh sáng. Anh mở mắt, xác định mình thật sự bị nhốt trong hoàn cảnh tối tăm bịt kín. Hơi nhúc nhích, liền phát hiện vết thương ở cánh tay đã được băng bó, nhưng dư âm mất máu vẫn khiến bắp thịt thân thể bùn rùn, vô lực. Trong không khí tràn đầy một mùi vị đắng chát kỳ dị. Khê tĩnh tâm lại, mùi này rất quen thuộc. Trước kia ở Afghanistan, sư phụ anh đã dùng thuốc có chứa thứ mùi này để làm ngừng đau cho người bị thương. Anh nhớ tới, đây là mùi của chất nhà phiến từ hạt của quả anh túc chế ra. Thông thường mà nói, nhà phiến chất lượng tốt được bán ra là từ hạt anh túc bị ép nước hồng khô chế ra. Chỉ có nông trang anh túc mới nấu chín hạt bỏ hoang để tăng giá trị thặng dư. Khê không nghĩ ra trong nước Mỹ có chỗ nào hung hãn không sợ pháp luật như thế. Vì vậy, anh cho ra một cái kết luận, anh bị vận chuyển ra nước ngoài rồi. Gần đây có người đi lại. Lúc này, Khê nhắm mắt lại, khôi phục tư thế ngủ lúc nãy. Một tiếng soạt vang lên, ánh sáng chiếu vào, cách mí mắt cũng làm cho Khê cảm thấy đau nhói. Frendo nhìn vào trong qua lớp cửa sắt, nhưng bên trong quá tối, nhìn không rõ. Hắn mở đèn trong phòng lên, rốt cuộc có thể thấy rõ người đàn ông bị xiềng xích còng trên giường. Người đàn ông đi chung với Lý Lộc. Rạng sáng hai ngày trước, hắn nhận được tin tức thiếu tá Lạc Nam Đức truyền đến, xác nhận Lý Lộc đang công kích một hãng thí nghiệm bí mật dưới đất của Akis. Hắn phái An Nặc và nhân viên phụ trợ đến đó, nhưng chỉ thấy chiến trường đang bị dọn dẹp. Cũng may, còn nhớ rõ phải đến chỗ ở ban đầu của Lý Lộc xem qua, sau đó thấy được người đàn ông này. Khuôn mặt Brando có chút vặn vẹo, hắn cắn môi, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. An Nặc khó có được có thể đi ra ngoài một chuyến, còn phiền thiếu gia Brando đặc biệt cho phép. Sau khi từ nước Mỹ trở lại, cô càng kề cận Brando, mà Brando cũng mặc cho cô kề cận, còn cưng chiều cô. Điều này làm cho An Nặc càng ái mộ thiếu gia Brando của cô. Nhìn thấy thái độ của hắn, An Nặc biết trong lòng hắn đang khó chịu, nhưng cô không biết làm sao an ủi người đàn ông đối xử với cô tốt nhất này. Thiếu gia Brando, hắn ta chọc giận ngài sao? An Nặc không nên mang hắn ta còn sống trở về ư? Vậy bây giờ em đi giết hắn ta nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net